Mà Thế Đại trở về. Chương 910, cái gì? Nổ cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe, bộ đàm bên trong Hà Phong thanh âm vô cùng cường thế. Lấy quan chỉ huy tối cao tư thái đột nhiên hạ lệnh. Đem bọn ngươi bộ kia đổ đầy bạo phá vật máy bay trực thăng thu thập một chút. Đem sở hữu bạo phá vật chuẩn bị kỹ càng. Mông Vĩ bọn người đều là giật mình. Sau đó cũng bất chi bất giác nhìn hướng phía dưới chiến trường. Giờ phút này thi triều đã đại quy mô hướng sơn cốc chỗ sâu nhất tới gần. Lượng lớn zombie lít nhà lít nhít thành đống tràn vào. Đem cái này nguyên bản cũng không chật hẹp sơn cốc chặn chen chúc không chịu nổi. Nhìn tựa như là bỗng nhiên vọt tới hắc sắc dòng nước lũ. Tựa như muốn đem tại trong sơn cốc này tất cả nhân loại cùng nhau nuốt hết. Nanh sói chiến đoàn lâm thời bố trí chiến trường đã không chịu nổi gánh nặng. Những núi đá đó cùng zombie thi thể hình thành mấy cổ loan quấn hình dáng ý đồ đem zombie quần phân lưu. Trở lên về sở hàm tại tử thành chi chiến lưu lại hạ chiến thuật tiến hành cùng sử dụng. Nhưng tại lúc này zombie số lượng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế cự lớn tình huống dưới. Loại chiến thuật này hiệu quả vẫn là cơ hồ hơi. Rất nhiều nơi chướng ngại vật bị zombie dòng nước lũ phá tan. Ngã trái ngã phải đổ vào trên đường. Bị từng đầu không biết mệt mỏi vọt tới zombie dẫm đạp. Dân già lại biến thành một vùng bình địa. Hơn nữa còn là so nanh sói chiến đoàn chỗ đứng địa phương cao một chút đất bằng. Kể từ đó, độ cao ưu thế cũng tận số hoàn toàn không có. Nanh sói chiến đoàn cũng là tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới liều chết chống cự. Hai ngày hai đêm sơn cốc chiến tử 300 chiến sĩ. Sau đó bị lượng lớn zombie vây quanh bất đắc dĩ lần nữa lui lên sơn cốc. Một, đêm quá khứ hiện nay nanh sói chiến đoàn lại hy sinh hơn 200 người viên. Tình huống khẩn cấp cấp bách, hơi không cẩn thận cũng là toàn quân bị diệt. Duy nhất phương thức giải quyết cũng là đem bọn này zombie ngăn lại. Cho nanh sói chiến đoàn lưu lại thở một ngụm cùng phản kích thời gian. Mông Vĩ bọn người lập tức kịp phản ứng. Vội vàng bắt đầu để cái kia chiếc máy bay trực thăng trên người chuẩn bị bạo phá vật. Lúc này bạo phá vật tới quá là thời điểm. Nếu như có thể đem cái này lượng lớn zombie duy nhất một lần nổ ra một cái lỗ thủng. Như vậy nanh sói chiến đoàn bị vây quét lâm vào tử cục cùng khốn cảnh nguy cơ liền sẽ nhận được cho chậm. Bộ đàm vậy ngay. Chúng ta hướng chỗ kia nổ. Nghe ngài chỉ huy. Mông Vĩ thanh âm phấn khởi. Hắn giờ phút này còn cũng không hiểu biết Hà Phong tên cùng lai lịch. Nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn lần thứ nhất tham dự chiến tranh hưng phấn cùng kích động. Quảng cáo, phương hướng đãi định, chờ ta mệnh lệnh phát ra lúc các ngươi nhất định phải nhanh hung ác chuẩn. Đem sở hữu bạo phá vật ném ra. Hà Phong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy kích động. Phân phó xong Mông Vĩ sau lập tức hướng về phía nanh sói chiến đoàn mở miệng. Nanh sói nghe ta hiệu lệnh. Tất cả mọi người vừa đánh vừa lui. Đem chướng ngại vật duy nhất một lần chất lên đến tối cao. Có thể ngăn cản một phút đồng hồ là được. Trong vòng 5 phút đồng hồ yêu cầu tất cả mọi người lui khỏi vị trí đến đằng sau ta hàng 2. Chấm. Vâng. Không có người nào phản bác Hà Phong lời nói. Tuy nhiên trong chiến đấu lâm thời đưa ra quyết định như vậy. Để nanh sói chiến đoàn toàn thể người đều cảm nhận được áp lực cùng gian nan. Phần lớn người càng không hiểu Hà Phong cử động lần này ý nghĩa cùng mục đích. Nhưng từ sở hàm mang ra chiến đoàn quán triệt lấy tuyệt đối phục tùng nguyên tắc. Đồng thời đây cũng là nanh sói chiến đoàn vì sao cường đại như vậy. Lực ngưng tụ lại có thể xưng khủng bố nguyên nhân căn bản nhất. Không người hội trong chiến đấu qua nghi vấn quan chỉ huy tối cao lời nói. Càng không có thời gian qua nghĩ lại tiền căn hậu quả. Bởi vì chỗ đứng góc độ cùng năng lực cực hạn không cho phép bọn họ đem thời gian lãng phí ở cái này chớ hư hư ảo suy nghĩ bên trên. Nanh sói, vô luận là khu vực vẫn là chiến đoàn. Tất cả mọi người minh bạch cái gì gọi là các tổ chức. Phối hợp vô gian mỗi cái đội ngũ biết chắc hiểu cái gì gọi là phân công hợp tác. Là chiến sĩ, liền phụ trách nghe theo trên sự chỉ huy đi làm. Mỗi người làm tốt dưới mắt sự tình. Tất cả mọi người làm tốt thuộc về mình chức trách. sau cùng chỗ đạt tới hiệu quả tuyệt đối 1 cộng 1 lớn hơn 2. Chấm. Phần phật, nanh sói chiến đoàn mỗi cái tiểu đội lập tức mở ra vừa đánh vừa lui chiến lược. Từ mỗi cái tiểu đội trưởng chỉ huy tác chiến, công kích tiểu đội nâng lên đại bộ phận chống cự. Còn lại người toàn bộ bắt đầu nghe theo hiệu lệnh bố trí chướng ngại vật. Dù là phía trước chiến đấu còn đang kéo dài, dù là zombie gào thét cùng thế công càng phát ra ngoan lệ, nhưng nanh sói chiến đoàn y nguyên đâu vào đấy phân công hợp tác. Phối hợp vô gian, từ đâu phong mệnh lệnh vang lên đến dưới mắt thời gian mới qua 1 phút đồng hồ. Phía trước nhất chiến trường liền đã chướng ngại vật bày đặt hoàn tất. Sở hữu chiến đấu tại tuyến đầu nanh sói chiến đoàn thành viên đã toàn thể lui ra phía sau 5 mét. Tốc độ quá nhanh, hiệu suất độ cao, có thể xưng kỳ tích. Trên không toàn bộ hành trình nhìn lấy một màn này, Mông Vĩ bọn người lần nữa chấn kinh tại chỗ. Đồng thời tại cái kia chiếc máy bay trực thăng bên trên phụ trách mang ra bao chuẩn bị đưa lên bạo phá vật ám bộ thành viên. Càng là trong nháy mắt tăng thêm tốc độ. Cái gì gọi là hoa hạ mạnh nhất chiến đội? Thật sự là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cái này nanh sói chiến đoàn phối hợp cùng năng lực, đúng là có thể được xưng tụng mạnh nhất cái danh hiệu này. Dù là không có chiến dịch chúa tể chi vương Sở Hàm ở chỗ này, bọn họ vẫn như cũ tuần hoàn theo đem hết thảy làm đến tốt nhất. Đem ăn ý giá trị tăng lên tới cảnh giới tối cao. Đây không phải một sớm một chiều được đến hiệu quả, mà chính là thời gian dài huấn luyện dưới thuế biến. Đây chính là Sở Hàm đang gầy dựng dậy nanh sói chiến đoàn về sau. Như là bị ác quỷ truy mệnh đồng dạng đối bọn hắn mỗi ngày cao áp huấn luyện dưới hiệu quả. Cơ hội, luôn luôn lưu cho có chuẩn bị người. 5 phút đồng hồ thời gian tại lúc này qua càng dài rằng giặc lại càng khẩn cấp. Có nhiệm vụ tại thân người một khắc không ngừng bận rộn. Chưa phân phối đến bất kỳ công việc gì, Mông Vĩ chờ còn lại 4 chiếc máy bay trực thăng bên trên ám bộ thành viên thì là gấp đầu đầy mồ hôi. Lo lắng lại yên tĩnh chờ đợi. Đồng thời cái này 4 chiếc máy bay trực thăng cũng phối hợp hướng chỗ cao xoay quanh. Vì cho phía dưới lưu lại càng nhiều không gian. Quảng cáo, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phía trước chiến đấu sân bãi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xây dựng nổi tầng tầng lớp lớp tường cao. Toàn bộ lấy zombie thi thể cùng giữa sơn cốc hòn đá chồng chất mà thành. Không có tư nguyên, không có công cụ. Hết thảy ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tường cao hiện ra nhất định độ dốc cùng tâm cơ rất sâu đứt gãy. Để rất nhiều zombie không não bò lên về sau. Lại tập thể không não quẳng xuống. Đầu hướng địa trực tiếp ngã chết. Nếu không nữa thì cũng là ném tới mất đi năng lực hành động. Thậm chí sẽ còn bị còn lại ngã xuống zombie đập chết. Mà nanh sói chiến đoàn thành viên tại khẩn cấp lượn lờ làm xong đây hết thảy về sau. Đã toàn thể mồ hôi đầm đìa lui khỏi vị trí đến hàng hai khu vực. 1000 người toàn bộ đứng sau lưng Hà Phong. Chảy máu chảy mồ hôi. Nhưng từng trương hoặc tuổi trẻ hoặc non nớt trên gương mặt. Lại toàn thể khoa trương lấy cứng cỏi. Không có người đang sợ. Cũng không có người tại bàng hoàng. Dù là hết thảy không biết. 4 chiếc máy bay trực thăng đã bay xa tại các nơi. Duy nhất còn thừa một khung một mực trên chiến trường phương xoay quanh. Chờ nanh sói chiến đoàn làm xong đây hết thảy thời điểm. Hà Phong trong tay bộ đàm cũng kịp thời truyền đến một trận thanh âm. Chuẩn bị hoàn tất, người nói chuyện mang theo khẩn trương rung động. Dốc hết ra, hàm răng tại rắc rắc rung động. Trực tiếp hướng phía dưới nổ. Không, Hà Phong phủ định thanh âm bất chợt tới. Càng là làm cho tất cả mọi người sững sờ. Ngay sau đó một cái gian trá lại cuồng. Giã nụ cười hiện lên ở trên mặt hắn. 2 giờ đồng hồ phương hướng. Nổ bên phải ngọn núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.